cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 39, cảnh khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh khóc của Lâm Yên mãi vẫn không vào được cảm xúc. Đội ngũ hậu trường đành phải chui vào xe chợp mắt đỡ mệt. Khóc, biết đi đâu để tìm cảm xúc. Âm nhạc cũng nghe rồi. Điện thoại của ông ngoại cũng gọi rồi. Lâm Yên nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng lướt danh bạ, tìm đến một dãy số quen thuộc và ấn gọi. Cô đánh cược, người đàn ông đó vẫn chưa ngủ. Anh ta là kiểu có thể thức khuya nhất. Chủ yếu vì thể lực tốt, giữa đêm, thời khắc mập mờ nhất. Đầu dây bên kia mãi lâu mới bắt máy. Bỏ qua chuyện trên mạng, bỏ qua bạn gái cũ của anh, bỏ qua cả sự lạnh nhạt của anh. Lâm Yên bước đi trong tuyết, im lặng lắng nghe đầu bên kia. Một tiếng alo khàn đục vang lên, tiếp theo là tiếng bật lửa lách tách, ủ ê và xa cách. Mẫn Hành Châu gần đây nghiện thuốc nặng thật rồi. Lâm Yên kéo chặt áo khoác bằng một tay, khóa kéo không kéo, gió thổi tung vạt áo, lạnh đến mức khiến cô càng thêm tủi thân. Em chỉ là nhớ anh thôi, rất nhớ. Giọng cô mềm mại, dịu dàng, khéo nũng nịu đến mức khiến người ta động lòng, mà cũng đầy chủ ý, như thể cố tình quyến rũ giữa lúc không nên. Mẫn Hành Châu im vài giây, rồi bật cười khe khẽ. Cái miệng em, nhưng Lâm Yên lại càng thấy ấm ức. Giọng nghèn nghẹn, anh nỡ lòng nào bỏ mặc em một mình ở Hoành Thành. Chịu đựng sự lạnh nhạt của anh, im lặng rất lâu, Mẫn Hành Châu mới khàn giọng hỏi. Thật sự, khóc đến mức vào viện. Lâm Yên không hiểu sao anh lại hỏi vậy. Cô ngẩng đầu nhìn tuyết đang rơi mỗi lúc một giây. Đang định nói gì, lại khựng lại. Anh rất, rất yêu Doãn Huyền phải không? Cô không hỏi ra miệng. Không biết nên lấy thân phận gì để hỏi nữa. Cô cười khẽ, giả vờ nhẹ nhàng lướt qua chủ đề. Giọng nói vì gió tuyết mà càng mềm mại hơn. Tổng giám đốc có muốn đến Hoành Thành xem em? Rơi nước mắt không? Phim sắp đóng máy rồi. Người chồng của cô vẫn chưa một lần đến thăm đoàn phim. Nghĩ lại, một lần cũng không có. Giọng Mẫn Hành Châu truyền tới. Khàn, mang theo giọng mũi lười biếng. Nói gì cơ? Hửm, anh nghe không rõ. Câu này, người thông minh nghe là hiểu. Không hiểu thì đúng là ngốc. Anh không muốn nhận lời, nên cố tình lảng đi. Lâm Yên hiểu được sự từ chối đó. Em nói, tổng giám đốc có thể bớt chút thời gian đến thăm em một chuyến không? Anh cười uể oải, chỉ vậy thôi. Lâm Yên cũng khẽ cười theo. Ừ, chỉ vậy thôi, được không? Anh sẽ đến chứ? Cô lại hỏi, thấp giọng, mềm đến mức gần như là nũng nịu cầu xin. Nhưng trong khoảng lặng dài đằng đẵng ấy, đầu bên kia đột nhiên vang lên giọng cười mềm mại của một người phụ nữ. Muốn ủ bài không? Mẫn công tử, anh hình như cũng đang cười. Không rõ là ai cố ý hay vô tình chiều theo vị Mẫn công tử này. Cô chờ anh lên tiếng. Anh không nói gì, thái độ của anh còn lạnh hơn tuyết. Lúc phóng túng thì còn hơn gió. Lâm Yên dứt khoát cúp máy. Cái kiểu im lặng của anh đúng là khiến người ta muốn phát điên. Người đàn ông này là bài học mẫu mực cho khái niệm cha nam, còn khiến cô bắt đầu nghi ngờ cả giá trị của bản thân. Sống từng này năm, đây là lần đầu tiên cô gặp kiểu người bạc bẽo như vậy. Nhưng cảm xúc cho cảnh khóc đúng là lên rồi. Cô đưa điện thoại cho A Tinh, mắt đỏ hoe, cúi đầu nói, tôi ổn rồi, quay thôi. Cả ekip sững sờ nhìn cô, đôi mắt cô ngay lập tức đỏ ửng. Khi nhìn vào nam chính, nước mắt liền lăn dài. A Tinh âm thầm quay lại toàn bộ quá trình, xem đi xem lại, cuối cùng thở dài. Người có thể khiến Lâm Yên rơi nước mắt, chỉ có Mẫn Hành Châu. Không thể không công nhận, chỉ một lần ngoảnh lại, một lần cúi đầu, cảnh quay đã chạm đến đỉnh cao cảm xúc. Đạo diễn Vương chỉ cần quay lại hai lần là hài lòng tột độ. Chính là muốn cái thứ cảm xúc chân thực ấy. có thể vì một cú điện thoại, cũng có thể vì một đoạn tình cảm đầy vết nứt. Cảnh quay vừa xong, Lâm Dĩ Vi ngẩn ngơ. Thật sự là, nói khóc là khóc được à? Đạo diễn Vương quay lại lườm cô. Học mà theo, cảnh khóc đến lượt cô đấy. Lâm Dĩ Vi mờ mịt. Gì cơ, tại sao tôi phải khóc? Đạo diễn nhíu mày, không đọc kịch bản à? Nhân vật của cô bị lộ thân phận. Trước khi nhận cơm hộp có một cảnh cần phải khóc. Cô không sợ chết à? Nhân vật của cô đấy. Em gái, Lâm Dĩ Vi cúi gằm mặt. Đạo diễn lướt qua cô, cầm loa hét, cảnh tiếp theo, cả đội ra chuẩn bị. Lâm Dĩ Vi biết mình khóc không nổi, bèn đề nghị bỏ luôn cảnh nhỏ của vai phụ này, chuyển sang nhân vật khác thể hiện. Quay đêm xuyên suốt, đến lúc trời vừa tờ mờ sáng, đèn đường vẫn còn sáng mà tuyết lại rơi dày hơn. Tuyết phủ lên người khiến Lâm Yên khẽ rùng mình vì lạnh. Cô rút khăn giấy lau mắt, khoác áo ngoài lên, lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. A Tinh đôi khi thực sự nghi ngờ, Lâm Yên cả đời này đều đang diễn một vai nào đó, nhưng cú điện thoại đêm qua, cô thật sự bị tổn thương. Thứ tổn thương có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bữa sáng được đưa đến phim trường, chủ yếu là các món điểm tâm Quảng Đông. Cứ như cả thực đơn được mang nguyên lên. Lâm Yên thích món cháo đậu đỏ dừa, rồi lại khẩy đũa, thử thêm một miếng há cào. A Tinh ngồi cạnh, cẩn trọng cầm đũa, trong lòng muốn hỏi Lâm Yên có ổn không. Cô như đọc được suy nghĩ đó, mỉm cười tránh đi. Khách sạn bên đó, bữa sáng dở quá. A Tinh bật cười, cố nén cảm xúc, chỉ cần cô muốn đùa, cô muốn né tránh, vậy thì cô ấy sẽ cùng cô tiếp tục đóng vai này. Cũng chỉ có chị, ăn bữa sáng còn phải kén chọn thế. Lâm Yên đẩy khăn giấy sang, ra hiệu cho A Tinh lau vết nước súp dính trên mu bàn tay. Cả đoàn hôm nay trạng thái rất tốt, tôi vô cùng hài lòng. Đạo diễn Vương lên tiếng, ăn xong nhớ cảm ơn Lâm lão sư đã mời bữa sáng nhé. Tiếp đó là giọng đạo diễn qua loa phóng thanh. Tôi chính thức tuyên bố, phim Ghen Mờ Ảo Ảnh chính thức đóng máy hôm nay. Cả đêm không ngủ ai cũng mệt lắm rồi. Nghỉ ngơi đi, về Cảng Thành sẽ tổ chức tiệc mừng công. Cả đoàn chụp ảnh lưu niệm sau bữa sáng. Dù không quá nhiều tình cảm, nhưng nhìn dàn diễn viên ai cũng gấu trúc mắt thâm. Đầu hói dần vì thức đêm, cũng thấy thương. Đạo diễn Vương quả thực là người cực kỳ cứng tay. Lâm Yên khoác áo lên vai, quay sang A Tinh, cô tự đặt vé máy bay về trước, lo việc công ty đi. Tôi chưa về. A Tinh sửng sốt, không về, ở lại Hoành Thành à? Về đâu? Lâm gia là một chiến trường, mà nhà họ Mẫn cũng sẽ trở thành một chiến trường. Chuyện tình cảm không phải muốn rút là rút được ngay. Cần vài ngày yên tĩnh, trở về rồi cũng chỉ là nằm im một chỗ mà thôi. Lâm Yên vừa lướt điện thoại chuyển khoản cho A Tinh, vừa nói, tôi có hẹn rồi. A Tinh dặn dò, cẩn thận paparazzi đấy. Lâm Yên bật cười, hẹn không phải đàn ông. Nói xong, xách túi, bùng ô rời đi về khách sạn, ngủ một giấc cho thật đã. Nhưng Lâm Dĩ Vi lần này lại ở ngay phòng đối diện với Lâm Yên. Hai người về đến gần như cùng lúc, vừa quẹt thẻ mở cửa, Lâm Dĩ Vi đã cúi người chui thẳng vào dưới tay cô mà vào trong. Lâm Yên cũng chẳng buồn ngăn, chỉ lẳng lặng cởi áo khoác, rót nước uống rồi mở cửa sổ thông gió. Lâm Dĩ Vi đứng sau, cũng đang tìm cốc dùng một lần uống nước. Tôi hỏi thật, chuyện tôi nói với cô nghĩ sao? Cô thật sự tưởng mình so được với Doãn Huyền à? Lâm Yên lạnh nhạt. Uống xong nước thì ra ngoài. Lâm Dĩ Vi cười khẩy, tìm người mới đi là vừa. Cô bị trả về Lâm gia rồi thì ai nuôi nổi cô? Muốn ba tôi nuôi à? Tôi không chịu đâu. Lâm Yên cúi đầu, khẽ áp sát tai Lâm Dĩ Vi, nửa đùa nửa thật. Chắc chắn phải tìm chứ. Người như tôi, cô thấy hợp với loại kim chủ nào? Lâm Yên dáng cao, lại cao hơn Lâm Dĩ Vi một chút. Trong phòng bật sưởi, váy mỏng ôm sát người, vóc dáng như ma nơ canh sống. Không gầy quá, không thừa cân, vừa đủ đầy đặn, vừa đủ hấp dẫn. Lâm Dĩ Vi đảo mắt một vòng, còn chưa kịp châm chọc thêm thì bị gián đoạn. Lâm lão sư, cửa không đóng chặt à? Là Tạ An vừa đi ngang, thấy Lâm Dĩ Vi trong phòng, liền tiện tay mang cà phê mua vào. Muốn uống không? Tôi vừa mới mua. Anh ta không hỏi Lâm Dĩ Vi. Lâm Dĩ Vi cũng không biết nên nói gì. Lâm Yên thì nhận lấy. Thế là ba người rơi vào một không khí gượng gạo đến kỳ lạ. Tạ An nhìn ra ngay, Lâm Yên bị bắt nạt. Từ trước đến nay anh ta vẫn luôn thấy rõ thái độ của Lâm Dĩ Vi với Lâm Yên. Anh ta quyết định ở lại, sợ hai người cãi nhau. Lâm Yên chịu thiệt, nhưng ngay lúc cúi đầu, anh ta trông thấy một chiếc áo vest nam treo ở tay vịn ghế sofa. Lông mày Tạ An nhíu chặt, nhỏ giọng, áo của đàn ông à? Rồi lại hỏi thêm, cô có đàn ông rồi? Lâm Yên thấy buồn cười, mỉm cười trêu chọc, đàn ông đâu ra, chứ gặp mấy tên cha nam thì nhiều. Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm mở ra, một giọng nam trầm khàn vang lên từ phía sau, lại đang mắng anh à. Lâm Yên từ lúc bước vào vẫn mải tranh luận với Lâm Dĩ Vi. Nào có để ý trong phòng tắm có người. Cách chương.